người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 389, tiến vào thí nghiệm tiểu học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, mọi người lại dẫn lũ tiểu gia hỏa cùng đi xem trường học cũng không lâu lắm. Lâm Hiên đám người đi tới thí nghiệm tiểu học bên này căn cứ võng thượng tư liệu. Cái này chỗ thí nghiệm tiểu học trường học có xây hiện đại hóa dạy học thiết bị, phòng quan sát, điện hóa phòng, máy tính phòng, mỹ thuật phòng, sinh lao động sống phòng, phòng đọc sách, đại lễ đường, nhiều chức năng hoạt động phòng, nhựa plastic đường chạy chờ. Mỗi cái phòng học đều có dạy học bình đài, phối hữu máy tính, truyền hình, vật thật hình chiếu, giọng nói chờ tiên tiến thiết bị. Hiện hữu dạy học lớp 31 cái, gần ngàn tên học sinh, một hơn 20 tên nhân viên, hơn 400 tên về hưu giáo viên. Nghiên cứu xây dựng trường học cộng đồng, gia đình cộng đồng tham dự mở ra giáo dục mở trường hình thức. Khiến cho trường học trở thành áp dụng lấy đức dục làm trung tâm, lấy sáng chế mới tinh thần cùng thực hành năng lực vì trọng điểm tố chất giáo dục thí nghiệm tính, làm mẫu tính trường học. Dạy dỗ học sinh làm người, bồi dưỡng lạc quan hướng lên mở ra tâm thái. Dạy dỗ học sinh nhận biết thực hiện cơ sở tính học lực, phát triển tính học lực, sáng tạo tính học lực đồng bộ tăng trưởng. Dạy dỗ học sinh sinh hoạt, bồi dưỡng học sinh cơ bản tự gánh vác kỹ năng cùng bước đầu xã hội thực hành năng lực. Thí nghiệm tiểu học ở vào Thượng Hải Lão Thành Toa Lộ Hương Viên Lộ số 242. Trường học cùng sở hữu Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung 5 tòa nhà phòng học lớn. Chiếm diện tích 5.359 m², kiến trúc diện tích 6.295 m². Đi vào phòng bảo an bên này, Lâm Hiên nói rõ vừa đưa ra ý, bảo an ghi danh về sau, liền để Lâm Hiên bọn họ bọn người đi vào. Lâm Hiên cũng theo bảo an bên kia, hỏi thăm hiệu trưởng điện thoại. Tiến vào trong sân trường, liền cho hiệu trưởng đánh qua. Bây giờ khoảng cách trường học cũng nhanh không bao lâu muốn khai giảng, trường học hiệu trưởng, lão sư những cái kia trên cơ bản đều trở về. Uy, người tốt, xin hỏi ngươi là, làm điện thoại thông, bên kia truyền đến một người trung niên nam nhân thanh âm. Là Trương hiệu trưởng A, ta gọi Lâm Hiên, hôm nay mang các hài tử của ta cùng đi nhìn xem trường học. Lâm Hiên, đầu bên kia điện thoại, Trương hiệu trưởng, nghe thấy Lâm Hiên tên về sau, trong lòng tự hỏi, danh tự, hắn cảm giác có chút quen tai. Quảng cáo, cũng không lâu lắm, hắn liền nhớ tới, danh tự, không phải liền là 2 năm trước tại Võng Thượng rất hòa sao. Khi đó, Lâm Hiên vẫn là ma đô sinh viên đại học, sau đó bởi vì một thủ khúc ngay tại từ khóa hot bảng hạng nhất ngây người vài ngày. Kỳ thật ban đầu, hiệu trưởng không biết nhưng là cũng nghe qua trong trường học những lão sư kia nhắc qua cho nên chính mình cũng đi lưới bên trên nhìn một chút. Nghe Lâm Hiên từ khúc phát hiện là thật rất không tệ, khi đó, hắn thì nhớ kỹ cái tên này. Mặt khác hắn cũng tại võng thượng biết Lâm Hiên người này, tài nghệ ưu tú thực lực cũng mạnh tỉ như hắn nói ma đô viện khoa học viện trưởng. Không nghĩ tới thời gian qua đi hơn 2 năm thế mà hôm nay, Lâm Hiên gọi điện thoại cho hắn, hơn nữa còn nói mang hài tử đến xem trường học. Ba, muốn đến nơi này, Trương hiệu trưởng mỉm cười. Lâm tiên sinh, các ngươi bây giờ ở nơi nào? Trương hiệu trưởng, ta hiện tại ở trường học thao trường bên này. Được rồi, ngươi chờ một chút ta lập tức tới ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là người bình thường, Trương hiệu trưởng tội gì đi tìm bọn họ, nhưng là Lâm Hiên thân phận, có thể cùng những người bình thường kia cũng không giống nhau, cho nên bất kể như thế nào, hắn đều phải đi tự mình nhìn xem. Cũng không lâu lắm, Trương hiệu trưởng liền đi tới thao trường bên này, trông thấy cách đó không xa, Lâm Hiên thân ảnh của bọn hắn, thầm nghĩ trong lòng, người trẻ tuổi kia quả nhiên rất đẹp. Tuy nhiên tại võng thượng cũng nhìn qua Lâm Hiên hình dạng, nhưng khi nhìn thấy chân nhân thời điểm, vẫn là sẽ vẫn như cũ kinh thán. Trương hiệu trưởng đi tới, mỉm cười nói, Lâm tiên sinh, đúng không? Trương hiệu trưởng, ngươi tốt, mấy vị này là thê tử của ta, Dương Tử Di, cái này ba cái là nhà ta hài tử, mặt khác vị này là Thái Thanh Thục cùng nhà nàng hai đứa bé, vị này là Hướng Mộng Vân cùng nàng nhà hài tử. Bây giờ nhà chúng ta hài tử đã đến lên tiểu học niên kỳ cho nên chúng ta đang giúp bọn hắn tìm trường học. Ừ, Lâm tiên sinh, chắc hẳn ngươi cũng biết chúng ta trường học tình huống, nếu như bọn nhỏ muốn nhập học chúng ta cần trước khảo nghiệm, nếu như khảo nghiệm có thể quá quan lời nói, như vậy chúng ta liền đồng ý bọn nhỏ nhập học. Trương hiệu trưởng mỉm cười nói, mặc dù biết Lâm Hiên là vị danh nhân mà lại có thực lực nhưng là bọn họ cái này chỗ thí nghiệm trường học cũng không phải tùy tiện thì có thể đi vào đi học. Bất kể như thế nào, đều phải trước khảo nghiệm. Có thể, đối với các bảo bảo tri thức Lâm Hiên vẫn có niềm tin, bọn họ ở nhà có lúc cũng sẽ dạy các bảo bảo tri thức. Cái kia Lâm tiên sinh, các ngươi mời đi theo ta đi. Được rồi, phiền phức Trương hiệu trưởng. Không có việc gì, không có việc gì. Rất nhanh, Trương hiệu trưởng mang theo Lâm Hiên bọn họ đi tới phòng học văn phòng, sau đó còn gọi tới một vị nữ lão sư. Dư lão sư, mấy hài tử kia, muốn nhập đọc chúng ta thí nghiệm tiểu học, đợi lát nữa ngươi khảo nghiệm khảo nghiệm. Được rồi, hiệu trưởng. Dư lão sư gật gật đầu, nhìn lấy đại bảo, nhị bảo bọn họ, chỉ cảm thấy, mấy hài tử kia thật đáng yêu nha. Mà lại Lâm Hiên, cùng Dương Tử Di, một cái 10 phần đẹp trai, rất có khí chất, một cái khác tuổi trẻ xinh đẹp, cũng rất có khí chất, xem xét cũng là kẻ có tiền gia đình. Liên quan tới khảo nghiệm, kỳ thật khảo nghiệm nội dung cũng không nhiều. Hàng năm có học sinh, đến vào học trường học của bọn họ thời điểm, đại bộ phận đều sẽ khảo nghiệm. Lâm tiên sinh, nhà ngươi ba đứa hài tử, đều muốn vào học trường học của chúng ta sao? Dư lão sư nhìn lấy Lâm Hiên, dò hỏi. Dư lão sư, nhà ta hai đứa bé muốn vào học đến mức một cái khác, bây giờ còn nhỏ, còn chưa lên nhà trẻ. Quảng cáo, đây là Lâm Tiêu Nhiên, trong nhà lớn nhất một đứa bé, đây là Lâm Huyên Đồng, là muội muội, một cái khác là nhỏ nhất, Lâm Hoài Cần. A nha, Tiêu Nhiên tiểu bằng hữu, Huyên Đồng tiểu bằng hữu, vậy các ngươi chuẩn bị một chút, đợi lát nữa ta liền sẽ cho các ngươi khảo nghiệm nha. Đây này, đại bảo, nhị bảo nhẹ gật đầu, trước kia tại trong vườn trẻ thời điểm, lão sư cũng sẽ khảo nghiệm, đã phát hiện một lần, lần này nghe được vị lão sư này muốn khảo nghiệm, bọn họ đương nhiên sẽ không giống trước kia khẩn trương như vậy. Tiếp đó, cũng là dư lão sư, đối đại bảo, nhị bảo tiến hành khảo nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái tiểu gia hỏa cùng thông minh, dư lão sư cũng ra đơn giản một chút nội dung, hai cái tiểu gia hỏa tất cả đều có thể trả lời phía trên. Đối với cái này, dư lão sư trong lòng cũng thầm nghĩ, hai đứa bé này thật rất không tệ, không chỉ có rất đáng yêu, cũng rất thông minh. Tốt, Tiêu Nhiên tiểu bằng hữu, Huyên Đồng tiểu bằng hữu, các ngươi rất lợi hại nha. Cảm ơn dư lão sư. Hai cái tiểu gia hỏa, nhu thuận một giọng nói cảm ơn. Không cần cảm ơn, tiếp đó, cũng là đến phiên Đồng Đồng cùng Giao Giao. Liên quan tới dư lão sư khảo nghiệm, Đồng Đồng có một chỗ không có trả lời phía trên, Giao Giao đến là tất cả đều trả lời xong. Đồng Đồng, Giao Giao, các ngươi cũng rất tốt, tuy nhiên Đồng Đồng có một chỗ không có trả lời phía trên, nhưng là cũng rất lợi hại. Dư lão sư cũng không có bởi vì Đồng Đồng có một chỗ không có trả lời phía trên, liền nói nàng, ngược lại là an ủi nàng. Tại hài tử cùng lứa nhóm niên kỳ bên trong, các nàng kỳ thật đã rất lợi hại tốt a cách chương.